Sao vậy? Anh dịu dàng hỏi, thình lình cô lại lộ ra vẻ mặt ưu sầu như vậy, khiến cho ngực anh có chút cứng lại. Khách Trương,